Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, online lướt sóng. Tống Duy Dương như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn tốt xấu sống lại một hồi, lại để cho học như thế nào quay số điện thoại lên mạng, dùng như thế nào bàn phím đánh chữ, đầu năm nay, chơi internet. Vọc máy vi tính yêu cầu đều rất cao. Người bình thường mua máy tính ngươi đừng muốn chính mình lắp ráp. Ném một đống bộ kiện cho ngươi đều lắp không được. Các loại tiếp lời đều cũng có chú ý. Nhưng lại có thật nhiều công ty sản phẩm vô pháp truyền hình 2 trong 1. Về phần tiểu mã ca chính là cái kia BBS chạm. Anh ngữ không tốt tựu đừng đùa. Người máy giới diện rất nhiều địa phương đều là anh văn. Răng rắc một hồi vang lên, Lâm Trác Vận thu hồi đặt tại trên bàn phím hai tay. Nhìn xem công tác thống kê số dữ liệu mừng rỡ kinh hô. Hoa, ta một phút đồng hồ có thể đánh 60 cái chữ rồi. Có thể tiến hành, Tống Duy Dương cười nói. Cái gì gọi là có thể tiến hành? Rất lợi hại được không nào? Nếu không ngươi tới thử xem. Lâm Trác Vận mở ra vị trí. Tống Duy Dương chọn lấy một thiên đẳng cấp cao nhất đánh chữ luyện tập văn vẻ. 333 chính là một trầu theo như. Một phút đồng hồ đi qua. Rõ ràng đánh cho 120 chữ. Lâm Trác Vận không dám tin nói. Làm sao ngươi nhanh như vậy? Có phải là tối hôm qua lại vụng trộm luyện tập? Có chút từ ngữ là có thể trực tiếp đánh ra tới. Không cần phải nguyên một đám chữ đánh đơn. Tống Duy Dương nói, không được, ta còn phải luyện thêm luyện. Lâm Trác Vận không muốn chịu thua. Năm bút đưa vào cú pháp. Tống Duy Dương đời trước dùng qua đã nhiều năm. Mãi cho đến siêu cầu các loại. Trí tuệ và năng lực đưa vào cú pháp đẩy ra mới buông tha cho. Hắn hiện tại một lần nữa nhặt lên. Chỉ dùng nửa ngày thời gian liền học thuộc lòng chữ căn bản. 2-3 ngày thời gian có thể nhanh chóng đuôi mù đánh cho. Năm bút xác thực nghiêu bức. Hắn phát minh người tại 90 niên đại sơ tựu thân ra ngàn vạn. Thuộc về tiếng Trung đánh chữ chọn lựa đầu tiên. Đỉnh cấp chuyên nghiệp tên nhân viên nghe nói mỗi phút đồng hồ có thể đánh 300 chữ đã ngoài. Tống Duy Dương tùy tiện chọn trong tiệm một cái ghế dài ngồi xuống. Mở ra đã muốn đọc 1/3. Tưởng tượng thể cộng đồng. Đối với công nhân muội tử hô. Tiểu Liên, giúp ta nấu một bình cà phê. Xuân Hoa, giúp ta bấm mã chạm. Tiểu Liên tên gọi Tiết Liên. Trong tiệm thủ tịch cà phê sư. Đã muốn có thể so sánh thuần thục mài chế cà phê. Tương Xuân Hoa là lĩnh ban. Chuyện gì đều làm. Cũng chuyện gì cũng có thể không làm. Hết thảy xem năng lực cá nhân của nàng. Mặt khác còn có 4 phục vụ viên muội tử. Các nàng mỗi ngày đến trong tiệm nhàn rỗi. Bởi vì quán cà phê còn không có chính thức khai trương luyện hồi lâu nghỉ ngơi hồi lâu. Thanh nhàn đắc không được. Tiết Liên luôn hay nói giỡn nói. Mọi người hiện tại cũng đương làm lãnh đạo rồi. Mỗi ngày uống trà xem báo chí. Lão bản ghê gớm thật phương. Bởi vì không phải cuối tuần, Tương Xuân Hoa rất nhanh sẽ đem mã chạm bấm. Vui dạo dực tranh công nói. Lão bản, thông rồi. Tống Duy Dương lập tức ném sách đi qua. Phát hiện lại có đăng ký giới diện. Tiểu mã ca lập trình năng lực rất giỏi a hát. Đăng ký nội dung tựu 3 cái. ID, mật mã cùng email địa chỉ. Tống Duy Dương thuận tay tựu đăng ký một cái tài khoản đi vào. Lâm Trác Vận cùng công nhân muội tử đám bọn họ đều ở bên cạnh vây xem. Chứng kiến Tống Duy Dương đăng ký dân mạng, lập tức cười lên ha hà, người không thể khởi cái đứng đắn danh tử. Lâm Trác Vận từ phía sau nằm sấp lấy Tống Duy Dương bả vai nói. Rất đứng đắn a hát, Tống Duy Dương vừa nói chuyện một bên đánh chữ, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Chấm đến rồi. Quần thần còn không dập đầu thăm viếng. Cầu cầu, người này ai a hát, tốt hung hăng càn quấy. Luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Lớn mật nghịch tặc, An dám đối với trẫm vô lễ, người tới a, bắt hắn cho ta lôi ra Ngọ Môn chém đầu. Cầu cầu, Pony, đa tạ đề nghị của ngươi. Ta đã hoàn thành mã trạm đăng ký hệ thống, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Oh, my little pony, ngươi một cái quỷ nghịch ngợm, rõ ràng dám tra trẫm ID, ném ra Ngọ Môn đi đánh đòn. Pony, quân tử, vị bằng hữu kia tốt ẩn giấu, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm, ngươi lại là thần thánh phương nào? Tên họ là gì? Theo thực đưa tới. Quân tử, ta gọi Lôi Quân, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Are you ok? Quân tử, I am fine, thank you, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Ta muốn theo ngươi học Anh ngữ. Có thể chứ? Quân tử, ta Anh ngữ cũng không được khá lắm, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Cái kia muốn ngươi có gì dùng? Người tới, ném ra đi chém. Đinh, hoàng thượng, thỉnh dưới đao lưu người. Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Ngươi là ai? Vừa rồi quả bóng cầu đi đâu vậy? Đinh, hồi hoàng thượng, cầu cầu bị ngươi ném ra Ngọ Môn chém đầu. Pony, lỗi tử, ta cuối tuần muốn đi Hoa Đô, có rảnh cùng một chỗ uống rượu. Đinh, không có vấn đề, ta mời khách, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Ta biết rõ ngươi là ai rồi, nhà của ngươi có phải là khai mở sân nuôi heo hay sao? Đinh, hoàng thượng thật lợi hại, một đoán chỉ biết ta là nông thôn đến. Pony, các ngươi tốt có tiếng nói chung. Bội phục, quân tử, ta trước rơi xuống, còn có cái chương trình muốn biên. Đinh, đi thong thả, đúng rồi, tiểu mã, ngươi cổ bá thẻ gần đây bán được thế nào? Pony, năm trước rất hòa, năm nay thì không được. Hiện tại đầu tư cổ phiếu tương đương múc nước phiêu. Đinh, đúng vậy a, thị trường chứng khoán gấu đắc không được. Ta vỏ chăn lao vài chi, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Trẫm hôm nay tâm tình không tệ, cho mọi người kể chuyện cười. Pony, hoàng thượng mời nói, chúng tiểu nhân rửa tay lắng nghe. Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Có một ngày, địa ngục đến hai cái mới quỷ, một người là Trắng Trợn, một người là Khô Lâu. Diêm Vương rất không cao hứng, đối với người thứ nhất quỷ nói, nhìn xem ngươi, một điểm lễ phép đều không có, vậy mà không mặc quần áo đến nơi này của ta báo danh. Cái kia khỏa thân quỷ rất hổ thẹn nói, thực xin lỗi, ta cầm lên sòng bạc đi ra. Diêm Vương rồi hướng thứ hai quỷ nói, người ta đây là đánh bạc thua sạch bong rồi, tốt xấu còn có một thân ra, ngươi là chuyện gì xảy ra? Khô Lâu quỷ nói, thực xin lỗi, Diêm Vương đại nhân, ta vừa từ Trung Quốc A Cổ đi ra, đem một thân thịt đều cắt xong rồi. Pony, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng thượng quá khôi hài. Đinh, ta chính là cái kia Khô Lâu quỷ, muốn chết, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Trẫm trong nhà sân thượng không tệ, thật nhiều người xếp hàng nhảy lầu, muốn hay không cho tiểu đinh tử ngươi lưu cái vị trí? Đinh, lần sau đi, gần đây bận quá, không có thời gian nhảy lầu. Hoa tử, hôm nay rốt cục chứng kiến một cái so tiểu mã còn lời nói lao người rồi. Hoàng thượng ngươi hào, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đinh, đại lão đến rồi, ta trước rút lui, đại lão ngươi bồi hoàng thượng chậm rãi trò chuyện. Hoa tử, vừa chứng kiến tiểu mã nói muốn đi Hoa Đô, vừa vặn ta cũng muốn đi Hoa Đô đi công tác, hẹn ước cái thời gian cùng nhau ăn cơm. Đinh, tốt, đại lão mời khách, ta nhất định đến. Hoa tử, không có vấn đề, ngươi là tay anh chị đầu sò, ngươi chọn lựa ăn cơm địa phương, vị hoàng đế kia bằng hữu, có muốn đi chung hay không? Tuyến hạ họp gặp, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Trẫm tại Thịnh Hải công vụ bề bộn, phân thân thiếu phương pháp. Hoa tử, là Thịnh Hải bằng hữu. Ta qua một thời gian ngắn muốn đi Thịnh Hải, lưu cái điện thoại hoặc là tìm kêu khóc, đến lúc đó tìm ngươi uống rượu, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Không có vấn đề, trẫm tại hoàng cung chờ ngươi. Pony, lão Lý phải đi Thịnh Hải nói chuyện làm ăn. Hoa tử, có người nghĩ tại Thịnh Hải khai mở Fidonet mới chạm, ta qua đây hỗ trợ. Pony, vất vả ngươi, ngươi chính là chúng ta Trung Quốc BBS giới dẫn đầu đại ca. Hoa tử, ha ha, dẫn đầu đại ca không tính là, đều là hứng thú yêu thích. Nhìn xem tất cả mọi người dùng ta làm modem, trạm điểm càng khai mở càng nhiều. Trong nội tâm của ta thật cao hứng, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Trẫm mệt mỏi, có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Pony, hoàng thượng đi tốt. Hoa tử, huynh đệ, lưu cái phương thức liên lạc a hát. Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. 1390xxxxxxx hoa tử. Có lẽ hay là cục điện báo di động số. Người giàu có a hát, luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Ta là nhà giàu mới nổi, ta kiêu ngạo. Pony, ngươi không phải hoàng thượng sao? Như thế nào thành nhà giàu mới nổi rồi? Luôn luôn điêu dân muốn hại trẫm. Sai rồi, câm mồm. Trẫm đi, đều quỳ an a. Pony, cung kính hoàng thượng. Chứng kiến Tống Duy Dương rời khỏi BBS giới diện, Lâm Trác Vận cùng công nhân muội tử đám bọn họ đã muốn cười thành một đoàn. Ha ha ha, quá thú vị, ta cũng vậy muốn đăng ký một cái tài khoản. Lâm Trác Vận nói, công nhân muội tử đám bọn họ chỉ dám xem náo nhiệt. Thật sự là phí internet quá đắt, trò chuyện không được vài ngày, các nàng một tháng tiền lương sẽ không có. Cũng chỉ có tiểu mã ca loại này người giàu có, dám suốt ngày ngâm mình ở online. Một cái kỹ thuật vấn đề có thể lấy người thảo luận ban ngày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục